Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 92. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuy nói Lê Cẩm viết nửa ngày bản nháp, ngón tay sớm không có cứng đờ như ban đầu, nhưng vẫn như cũ không bằng hắn luyện tập thời điểm hoạt động tự nhiên như vậy. Nhưng đây đối với Lê Cẩm cũng không có gì ảnh hưởng. Bút lông tự từng nét bút hắn đều luyện qua vô số lần, đã sớm khắc ở trong xương cốt, thành thói quen. Cho nên trong hoàn cảnh rét lạnh như vậy, đối với hắn điền giải bài thi kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Nhưng những người khác Lê Cẩm liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc giải bài thi trình tề thành độ cũng rất quan trọng. Đúng lúc này Lê Cẩm cảm giác chung quanh độ ấm đột nhiên tăng trở lại, một cổ ấm áp từ lòng bàn chân hướng lên trên tỏa ra. Tay cũng ấm áp không ít. Hắn ngước mắt vừa thấy nguyên lai là tuần khảo đem đằng trước hai cái chậu than đẩy đến vị trí trung gian. Lê Cẩm hơi một suy tư liền minh bạch nguyên lai vì công bằng. Chậu than vị trí là muốn biến hóa. Vừa lúc hắn chuẩn bị viết giải bài thi thời điểm chậu than tới hắn bên này. Lê Cẩm ở tố trên giấy luyện mấy chữ. Xúc cảm xác thật so với phía trước muốn tốt hơn không ít. Hắn nhanh chóng nắm chặt trong khoảng thời gian này đem đánh tốt bản nháp sao chép vào. Viện thí sơ thí lại xưng là chính tràng. Cử quốc trên dưới thống nhất quy định đề hình, nhưng đề mục nội dung từ bổn tỉnh học chính tự chủ mệnh đề. Lần này Lê Cẩm khảo thí đề hình vì tứ thư văn một đạo, ngũ kinh văn một đạo. Năm ngôn sáu vận thí gián thơ một đầu. Chú, Lê Cẩm viết này đệ nhất thiên bát cổ. Chính là xuất từ tứ thư văn. Ở hắn đem này thiên sao chép hoàn thành xong lại sửa sang lại ý nghĩ viết đệ nhị thiên bản nháp. Chậu than đã bị tuần khảo dọn đến mặt sau cùng. Lê Cẩm đầu ngón tay lại lần nữa nổi lên lạnh lẽo. Hắn thử gãi gãi tay chờ đến lãnh nhiệt luân phiên vô lực thời gian trôi qua mới đề bút viết giải bài thi. Khi trời tối Lê Cẩm khó khăn lắm viết xong một chữ cuối cùng. Hắn chỉ kịp đọc một lần thời gian liền đến. Mọi người đình chỉ giải bài thi. Một khi có người ngỗ nghịch trực tiếp ấn gian lận luận xử. Buổi tối bọn học sinh cũng không thể ra trường thi. Nhà dịch bưng tới canh nóng cùng bánh bột ngô. Mỗi người lãnh một chén canh một cái bánh bột ngô làm cơm chiều. Trong trường thi khí vị kỳ thật cũng không tốt, nhưng có thể kiên trì đến khảo viện thí. Ai ngoài miệng cũng không nói ghét bỏ. Một đám trầm mặc. Ở trong hoàn cảnh vừa áp lực lại rét lẹ nhăn bánh bột ngô uống canh. Ngồi ở hàng phía trước thí sinh còn hào chút. Trước mặt chính là học chính cùng các vị giám khảo. Quanh mình cũng không chen chúc. Không khí còn có thể lưu thông. Nhưng càng về sau khí vị thật giống như đọng lại. Lên men, Lê Cẩm vị trí ở bên trong. Xung quanh hơi thở hương vị cũng còn tính có thể nhẫn. Đáng thương nhất chính là học sinh ngồi ở khảo lều cuối cùng. Phía sau bọn họ chính là nhà xí. Tuy nói nhà xí có cửa nhưng rốt cuộc không phải cách ly. Thời gian lâu hương vị liền phát ra. Bọn họ không chỉ phải ở trong cái hoàn cảnh này giải bài thi. Buổi tối còn phải ngủ ở nơi này à. Không ở trong thời gian khảo thí đi nhà xí chỉ cần cùng tuần khảo báo một tiếng. Không cần bị phân chọc từ. Ăn xong cơm chiều Lê Cẩm cũng tùy đại lưu đi theo thí sinh phía sau xếp hàng. Hắn có thể nhìn thấy ngồi ở cuối cùng mấy thí sinh. Nhìn bọn họ trong một đám người xếp hàng ánh mắt đều mang theo tuyệt vọng. Lê Cẩm cũng chỉ có thể thiên quá đầu làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn thấy. Ngày mai còn phải lại khảo một hồi. Hắn cũng không phải thánh nhân nhịn không nổi lâu như vậy. Tất cả mọi người trở lại chính mình vị trí. Nha dịch ôm tới chăn bông. Nói là chăn bông kỳ thật chỉ có hơi mỏng một tầng. Mặt trên còn có mùi mốc không tẩy qua. Lê Cẩm nghĩ mùi mốc hắn tạm thời còn có thể nhẫn. Chỉ cần không phải quá xú hắn đều đến đắp chăn ngủ. Đã phát chăn mỏng chậu than liền bị dập tắt. Để tránh bậc lửa sợi bông phát sinh hỏa hoạn. Bọn học sinh đem cái bàn cùng băng ghế tấm ván gỗ hủy đi để ở bên nhau chính là một tấm ván gỗ giản dị làm giường. buổi tối có thể nằm nghỉ ngơi. Viện thí quy định học sinh nhiều nhất có thể mặc 2 kiện áo đơn nhưng không thể xuyên kẹp áo. Lê Cầm tự nhiên dựa theo tư thế ấm áp tới. Hắn xuyên 2 kiện áo đơn yêu cầu trong vòng. Lúc này liền có thể thoát một kiện trước dùng quần áo của mình đem chính mình bọc một tầng. Lại đắp lên chăn mỏng. Người nghỉ ngơi thời điểm quần áo mặc ở trên người cùng cái ở trên người sưởi ấm hiệu quả vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lê Cẩm làm như vậy cũng là vì duy trì nhiệt độ cơ thể. Lê Cẩm vóc dáng cao. Hắn nằm xuống mới phát hiện chăn mỏng cũng không thể che lại chân hắn. Hắn lại ngồi dậy đem giày mang vào. Hắn nghĩ tóm lại chỉ là như vậy ngủ một ngày hẳn là không đến mức bệnh phù. Lê Cầm tới phía trước nghe Tống tiên sinh nói đừng nhìn những đồng sinh môn ngày thường một đám rất cao nhã. Thật tới trường thi cởi giày. Người liền biết bọn họ trong lén lút nên có bao nhiêu xú. Hắn nguyên bản nội tâm còn ôm thiên chân ý tưởng cho rằng mọi người đều là người đọc sách. Vượt năm ải, chém 6 tướng khảo chung đồng sinh không dễ dàng. Ở trong viện thí hẳn là đều sẽ chú ý một chút. Nhưng thật đến lúc này hắn phát hiện vẫn là Tống tiên sinh nói rất đúng. Chóp mũi quanh quần hương vị so ban ngày còn muốn xú hơn. Lê Cẩm chỉ có thể hơi hơi nghiêng đầu dán ở dựa bàn sáng tác tấm ván gỗ. Đầu gỗ nguyên bản hương vị cuối cùng làm hắn giảm bớt một chút. Bất chi bất giác hắn liền như vậy gối đầu lên tấm ván gỗ ngủ rồi. Nửa đêm Lê Cẩm bị đông lạnh tỉnh một lần. Chung quanh tuy rằng không ai nói chuyện nhưng xoay người động tác lại giấu không được. Xem ra có không ít người ngủ không ngon. Lê Cẩm mở to mắt nhìn nóc nhà đen như mực phát hiện chính mình đến khứu giác đã bị đồng hóa. Chóp mũi không ngửi thấy được những mùi xú kia. Dưới tình huống như thế đây cũng coi như chuyện tốt. Vì thế hắn đem chăn bọc đến càng chặt một chút. Lại lần nữa cưỡng bách chính mình tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ngày thứ hai xưng là thi vòng 2. Cũng kêu phúc thí. Khảo thí nội dung cùng trận đầu đại đồng tiểu dị. Nhưng nhiều viết chính tà thánh dụ quảng huấn. Trong sách luận vẫn là có một đạo tiệt đáp đề bất quá không như chính chàng khảo biến thái như vậy nhưng lập ý lại cũng càng thêm mới. Thực khảo nghiệm học sinh tư duy năng lực. Đây đối với Lê Cẩm tới nói đều không khó. Hắn ở Ninh Hưng Thư viện Chín Nguyệt. Mỗi tuần đều phải gặp phải ít nhất 2 lần giảng đường biện hộ. Lấy ra một đạo đề sau. Đã bồi dưỡng ra mang theo quán tính kín đáo tư duy năng lực. Cho nên, hắn giải bài thi hoàn thành sau. Còn có thời gian kiểm tra rồi một lần. Cùng lúc đó Lê Cẩm không biết ở cùng hắn cách xa nhau không đến 200 mét phủ nha nội viện. Sơn trưởng đang ở thành thơi phẩm trà, mà chi phủ đại nhân trong tay cầm một quyển sách. Mày nhíu chặt, Sơn ông, đây quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Sơn trưởng cười nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Không phải sao, chi phủ không trả lời nhưng quyển sách kia lại vẫn như cũ niết ở trong tay. Qua một lát, hắn không liên quan nhau nói. Lê Cầm chiêu thức ấy thể chữ khải. Viết chính là thật sự không tồi. Dừng một chút, nói. Ngày khác, ta giới thiệu cho hắn một vị thư pháp đại gia. Cái này đến phiên Sơn trưởng ngây ngần cả người. Thư pháp đại gia, ở bọn họ phủ thành chỉ có vị kia a. Bất quá vị kia chính là sớm liền thả ra lời nói chính mình không thu đồ đệ a. Khảo xong Lê Cẩm đỡ Trần Tây Nhiên ra trường thi. Hắn thậm chí cũng không kiên trì được trở về ra. Nửa đường liền té xỉu. Lê Cẩm sờ hắn cái trán nóng đơn giản trực tiếp đỡ hắn đi y quán. Nhưng lúc này y quán đều đóng cửa. Không thu người bệnh cho nên có phương thuốc có thể hỗ trợ bốc thuốc. Lê Cẩm đương trường giúp Trần Tây Nhiên xem mạch. Hỏi học đồ. Có thể bán ta một tờ tố giấy hay không? Học đồ ngẩn người một chốc không phản ứng lại. Lê Cẩm lo lắng lại trễ nữa liền cấm đi lại ban đêm. Hắn nói. Ta nói ra phương thuốc. Người bắt dược. Thành sao? Học đồ nói. Thành a. Lê Cẩm nói một đống dược liệu. Học đồ nghĩ, người này đại khái không phải ở lung tung khai dược đi. Hắn chảo xong dược liệu, Lê Cẩm đã nhanh chóng bỏ tiền lấy dược chạy lấy người. Nguyên bản Trần Tây Nhiên bên người là có thư đồng hầu hạ. Nhưng thư đồng cùng đánh xe sư phó đều ở tại khách điếm ngoại thành. Hơn nữa viện thí khảo lâu như vậy, khảo xong trời đều tối. Bọn họ tính toán khảo xong ngày thứ hai tới hầu hạ Trần Tây Nhiên. Cho nên khảo xong cùng ngày Trần Tây Nhiên bên người chỉ có Lê Cẩm có thể giúp đỡ. Về nhà gõ cửa tiểu trà đầu tiên là bị nhà mình lão gia cùng Trần Tây Nhiên trên người hương vị làm kinh ngạc một phen. Lê Cẩm nói, lấy dược này nấu, sau đó bưng cho Tây Nhiên. Tiểu trà đã biết, Tống tiên sinh nguyên bản là ở tại ngoại viện nhưng Lê Cẩm đi ra ngoài khảo thí. Trong nhà lại chỉ còn lại có phu lang cùng hài tử. Hắn vì tị hiềm liền dọn đi khách điếm chủ. Chờ đến ngày mai mới trở về. Lê Cẩm giúp Trần Tây Nhiên thay đổi sạch sẽ xiêm y, dàn xếp hào. Chính mình mới chuẩn bị đi nấu nước ngâm tắm. Trường thi đóng băng 2 ngày, hắn hôm nay không tính toán tắm nước lạnh mà là hảo hảo ngâm đi trong xương cốt lạnh lẽo. Tần Mộ Văn đã sớm bị hảo 2 bồn nước ấm chờ Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên trở về dùng. Nhưng Trần Tây Nhiên hiện tại không thể ngâm tắm. Chỉ còn lại có Lê Cẩm. Lê Cẩm vào nhà chính thời điểm vừa lúc tiểu bao tử tỉnh ngủ làm ầm ĩ muốn tìm cha. Hắn đều 2 ngày không gặp cha. Muốn ôm cha muốn thân thân. Kiêu xỉu. Lê Cẩm còn không có kịp thay quần áo liền nhìn thấy nhà hắn bánh bao nguyên bản ở trong lòng ngực a cha kêu. Muốn đà đà, bao mấy muốn đà đà. Hắn tâm nhất thời liền mềm. Chỉ nghĩ chính mình không uổng công thương đứa nhỏ này. Nhưng tiểu bao tử nhìn thấy hắn để sát vào nghe thấy hương vị. Khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực a cha. Khóc, đà đà xú. Ô, Lê Cẩm. Bị tiểu tâm can nhi ghét bỏ. Nhưng Tần Mộ Văn lại hoàn toàn không chê. Hắn tiến lên giúp Lê Cẩm cởi quần áo. Lê Cẩm xua xua tay. Nói. Giờ. Tần Mộ Văn lắc đầu. Nói. A Cẩm mệt nhọc 2 ngày. Để cho ta tới hầu hạ ngươi. Đây vốn cũng là phu lang nên làm. Lê Cẩm thả lỏng lại. Nhìn thiếu niên mày liễm gương mặt tinh xảo dùng ngón tay gầy nhưng khớp xương rõ ràng giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng. Lê Cẩm cảm thấy chính mình tâm đều bị thiếu niên lấp đầy. Nhưng bởi vì tiểu bao tử ghét bỏ. Cùng ngày Lê Cẩm dùng xong 2 thùng nước ấm. Tóc cùng thân thể đều tắm sạch 2 lần. Xác nhận trên người chỉ còn lại có bồ kết hương khí mới dám đi ôm tiểu bao tử. Không nghĩ tới tiểu hài tử trí nhớ cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ chuyện vừa rồi. Không cho hắn ôm. Lê Cẩm chỉ có thể cường ngạnh đem người ôm vào trong ngực. Tiểu bao tử sửng sốt không ngửi được hương vị khác. Chỉ có hơi thở thanh tân thoải mái trên người a cha. Vì thế hắn nhíu nhíu cái mũi nhỏ đỏ lên vì khóc. Cánh tay giống củ sen ôm lấy Lê Cẩm. Kêu. Đà đà. Chấm. Tiểu bao tử đã 1 tuổi 8 tháng. Hắn biết chính mình kêu bao mấy. Biết mỗi ngày buổi sáng thân thân cha cùng a cha. Sau đó nhìn theo cha ra cửa đọc sách. Đây đều là Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn dưỡng thành thói quen cho tiểu bao tử. Tần Mộ Văn nói. Hôm nay bánh bao không thấy được cha vẫn luôn khóc. Hống hắn ngủ. Hắn tỉnh lại còn muốn tìm cha. Lê Cẩm nghe được lời này hôn tiểu bao tử 1 cái. Nói, thích cha sao? Tiểu bao tử đã khóc mệt mỏi. Hắn mơ màng sắp ngủ. Nói, bao mấy? Tây, tây đà đà. Tiểu bao tử chờ được cha rốt cuộc an tâm ngủ rồi. Nho nhỏ thân thể đánh nhẹ hàm. Lê Cẩm đem hắn đưa đến phòng chính mình. Tiểu trà cũng giúp Trần Tây Nhiên uy dược xong trở lại. Lê Cẩm dặn dò một phen, liền lại lần nữa trở lại nhà chính. Hắn cuối cùng có thời gian ôm nhà mình đại nhãi con. Tần Mộ Văn cũng rất muốn hắn. Rõ ràng mới 1 ngày không gặp, Buổi tối tái kiến liền phát hiện Trần Tây Nhiên ngày thường thân thể chắc nịch như vậy đều phát sốt ngã xuống. Hắn cảm thấy A Cẩm khẳng định cũng chịu khổ. Vì thế hắn tận lực trấn an A Cẩm. Ôm hắn. Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ. Cách chương.